108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 480, Ngạn ích thần ích, góc truyện audio.com. Cùng mọi người lần đầu tiên biết Tô Tinh có thể vô hạn ký hạ tinh tướng nhân giống nhau. Hoa Uyển Ước cũng khó miễn sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác. Sở không đồng dạng như vậy là Thiên Anh Tinh hướng đến không thích biểu lộ chân tình. Loại này bất khả tư nghị giật mình bị che giấu, lập tức sinh ra đầy bụng nghi hoặc. Còn lại thời gian, Hoa Uyển Ước tất cả suy nghĩ đều tại đây sự kiện thượng. Mà như địa linh tinh An Tố vấn luyện chế long xà đại tạo hóa đan. Thang Liên Tâm luyện chế Trương Ngọc Kỳ nhặt được kim từ thần phong. Đường Đường bắt đầu ủ tân rượu loài, chờ Ngô Tâm giải trở về chuẩn bị đi Minh Nguyệt Trường Sinh Cung. Hoa Uyển Ước đêm nay ở lại động phủ trong. Đằng đằng, Hoa Uyển Ước cũng chưa tâm tư để ý, mãi đến màn đêm buông xuống. Mọi người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Hư không động phủ thời gian có thể cùng bên ngoài trọng điệp. Chẳng sợ cao tới đâu tinh tướng đều cần nghỉ ngơi đến bổ sung tinh lực. Tô Tinh lại ở động phủ nội tu ra một cái vài cái đại cung khuyết đền. An bài này hắn vào ở, kết quả Hoa Uyển Ước mơ mơ màng màng ở tiến vào. Đợi cho chính mình ngồi ở mép giường thượng, Hoa Uyển Ước mới phát hiện một vấn đề. Nàng còn không biết Lâm Anh Mi vì cái gì sẽ cùng Tô Tinh ký ước. Nhưng mà vấn đề là lúc này biến thành Tô Tinh vì cái gì có thể ký hại nhiều như vậy tinh tướng. Hoa Uyển Ước lăn qua lộn lại, quyết định vẫn là chính mình đến hỏi. Phủ thêm một kiện thanh nhã cung y, lót lót thủy ở ngực thượng khúc cuốn tóc đen. Hơi chút cho rằng hạ. Hoa Uyển Ước ra khỏi phòng, nhớ mang máng Lâm Anh Mi phòng vị trí, giống như tên là đệ nhất phu nhân khu vực, đệ nhất phu nhân, thật sự là mạc danh kỳ diệu xưng hô a. Từ Tô Tinh tự mình thiết kế động phủ cung điện hoàn toàn là muốn tượng sinh thành. Phong cách cũng cực kỳ cổ quái, không giống Lương Sơn Đại Lục lưu hành như vậy thanh lịch. Nhưng mà cũng có một loại khác loại mỹ cảm, mỗi khối chuyên tường, từng cái chi tiết đều ngăn nắp. Mượt mà nhẵn nhụi, bởi vì mọi người bận việc một ngày, đều góc mệt, cung điện thực im lặng, chỉ nghe đến Hoa Uyển Ước sàn sạt tiếng bước chân. Hoa Uyển Ước đại mi nhất đám, đại khái không thích chính mình phát ra thanh âm, bộ pháp thong thả thay đổi nhẹ nhàng, hiểu nhau tao nhã linh miêu, chuyển quá mấy vòng nói, thấy là một cái băng tuyết tinh thần phòng, nơi này chính là Lâm Anh Mi hương khuê. Mỏng manh ngâm thanh bỗng nhiên truyền vào Hoa Uyển Ước trong tai. Nhỏ bé yếu ớt tiêu quản, Hoa Uyển Ước sửng sốt, cảm thấy này thanh âm tương đương không bình thường. Cẩn thận vừa nghe dĩ nhiên là Lâm Anh Mi thanh âm. Kia ngâm thanh mỏng manh đến cực điểm lại không có thể tránh được Hoa Uyển Ước lỗ tai. Thanh âm xảm hợp kỳ quái gì đó, mơ hồ cũng nghe đã có nam nhân thanh âm đang cười. Sao lại thế này? Hoa Uyển Ước lo lắng Lâm Anh Mi đã bị Tô Tinh khi dễ. Lập tức căng thẳng thân thể, vài bước vọt vào phòng. Sau đó, Hoa Uyển Ước trái tim hoàn toàn đình chỉ. Thiên Anh Tinh nhược như tinh danh, giơ tay nhấc chân mang theo kỵ sĩ thân ảnh khí độ. Mà nữ tính đặc hữu cao quý thanh lịch lại để nàng xem đứng lên giống như công chúa. Cao không thể phàn, nếu muốn nói nữ Lương Sơn 108 tinh thiếu nữ trong ai tối có tư cách có được hoàng thất bàn cao nhã. Này sẽ không là Lư Tuấn Nghĩa cũng sẽ không là Võ Tòng. Mà là Tiêm Chỉ Huyền, tâm nhược danh tên Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước hoàn toàn xứng đáng. Đã có thể tính như thế, trước mắt chỗ đã thấy một màn khiến Hoa Uyển Ước đều ngây ngẩn cả người. Này thật là Lâm Anh Mi phòng ngủ không sai. Hé ra mềm nhũn ngà voi hương khuê giường lớn, nhưng này giường không phải trọng điểm, chỉ thấy một đôi nam nữ đang dùng vô sỉ tư thế ôm cùng một chỗ. Hai người thân thể tấp ti chưa lũ, vô sỉ tương đương xích lòa lòa, phát ra ở phòng đêm đèn sáng làm đẹp ở hai cái gắt cao triền miên cùng một chỗ trên người. Kia tình cảnh là Hoa Uyển Ước nằm mơ cũng không khả năng mộng. Này một đôi nam nữ tự nhiên là Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi. Lúc này Lâm Anh Mi đang bị Tô Tinh ngay mặt ôm. Cặp kia mảnh khảnh đùi ngọc cuốn lấy Tô Tinh hổ thắt lưng. Cánh tay ngọc ôm trầm Tô Tinh cổ, kiên đĩnh phong nhũ bị ép chặt, Lâm Anh Mi ánh mắt mê ly, cặp kia môi đỏ mọng phát ra áp lực mà khoái hoạt thở dốc. Yếu ớt Tiêu Quản Thân ngâm nơi phát ra như thế, mà Tô Tinh hai tay chính nắm bắt Lâm Anh mi mượt mà hai phiến mông cánh hoa. Cao thấp phao lạc, ở thế giới thượng xinh đẹp nhất U Cốc qua lại ra vào. Xuân sắc tẫn thấy được đề, Tô Tinh đang cúi đầu cùng Lâm Anh mi kể rõ lời tâm tình đến giải này nguyệt đến tương tư. Lâm Anh mi nghe say, bỗng nhiên, Tô Tinh đình chỉ phần eo đột kích, túy ở vô hạn nhu tình chấn nam quan Lâm Anh mi kìm lòng không đậu hương mông phao động. Tướng công, Lâm Anh mi mê ly ánh mắt nhìn đến Tô Tinh nghẹn họng nhìn chân chối. Choáng váng, Lâm Anh mi cảm thấy thân thể kia vật cứng ở nhanh tốc dũng đạo trong bành trướng. Rồi đột nhiên muốn tới điểm tới hạn, Lâm Anh mi dù sao cũng là đỉnh cấp võ tướng. Rất nhanh theo tình dục chung phát hiện Tô Tinh không thích hợp. Này hưng phấn không khỏi tới quá mức mãnh liệt, cưỡng chế mềm mại thân ngâm, Lâm Anh mi khóe mắt bỗng nhiên liếc đến một chút kinh hồng. Lâm Anh mi nằm mơ cũng không có nghĩ đến hư không động phủ trong có ai lớn như vậy đàm. Nhìn lại, thiếu chút nữa kêu lên, một chậu nước lạnh bị kêu quá, lửa tình diệt hết, nhẹ nhàng một cái lắc mình, liền ly khai Tô Tinh. Vọt đến trên giường, dùng tơ lụa chăn che lấp ở chính mình hoàn mỹ không tì vết thân thể mềm mại. Lão bà, chớ đi a, Lâm Anh mi này vừa đi. Tô Tinh liền thảm, mắt thấy sẽ bạo phát đi ra. Dưới thân kia hiệu Tô Tinh lập tức theo lửa nóng nhanh tốc khang nói bại lộ ở tại lạnh như băng không khí. Song trọng kích thích khiến Tô Tinh một cái giật mình, không thể khống chế thân thể của chính mình. Một đạo không công hồ nước họa xuất một đạo tuyệt vời đường cong. Tựa như một thanh mũi tên nhọn vọt tới ngay mặt đối mặt Hoa Uyển Ước. Hoa Uyển Ước ngây ngốc nhìn xích lòa Tô Tinh. Hơn nữa kia căn giữ tận hung khí tựa như một thanh rút ra vỏ kiếm bảo kiếm. Ở Hoa Uyển Ước tim đập đình chỉ sau, đầu óc cũng đình chỉ tự hỏi. Xôn xao, một đạo màu trắng chất lỏng phóng tới. Hoa Uyển Ước theo bản năng thủ nhất đương. Bắt được một đoàn dính hồ gì đó, Hoa Uyển Ước lập tức ý thức được đây là cái gì? Biến sắc, nhưng mà lần đầu tiên nhìn đến Lâm Anh mi như thế như vậy trần trụi triền miên. Coi như đả kích Hoa Uyển Ước, Thiên Anh Tinh hoàn toàn mất đi ngày xưa nhanh nhẹn cùng phản ứng. Lại tới nữa một đạo, lại là một đạo, tựa như thủy triều, năm ngón tay làm sao ngăn cản được, Hoa Uyển Ước đại mi vừa nhíu. Ánh mắt nhất bế, trắng mịn khuôn mặt lập tức bị dính vào dính hồ gì đó. Mỗi một nói chất lỏng phiêu ở nàng kia tác phẩm nghệ thuật giống nhau thanh lịch dung nhan khi. Hoa Uyển Ước trong óc liền đường ngắn một phần, 3000 tóc đen đều bị dính thượng, hoàn mỹ bị làm người ta giận sôi tiết độc, toàn bộ bùng nổ quá trình nói đến dài lâu. Nhưng mà chính là trong nháy mắt, ngàn ước tiểu Tô Tinh liền cùng Hoa Uyển Ước môi, khuôn mặt. Tóc, trên người đến đây một cái thân mật tiếp xúc, cho dù là hướng đến lớn mật Tô Tinh nhìn đến như vậy cảnh tượng đều có đi tìm dây thừng thắt cổ ý niệm trong đầu. Uyển Ước, Lâm Anh mi cũng hoảng, Hoa Uyển Ước tựa như một pho tượng lập tức té trên mặt đất cư nhiên chết ngất đi qua. A, Lâm Anh mi bất cố thân thượng cảnh xuân, phát tiết hoàn Tô Tinh có một loại chưa từng có quá thoải mái. Than ngồi ở trên giường. Thẳng thở dốc, Lâm Anh mi hồi đầu nhìn đến Tô Tinh khố hạ còn tại cử khởi trường thương. Ngay cả càng hồng, text được lấy tại choang. Com, lão bà, ta chết định rồi, Tô Tinh thê thảm nói. Tại hạ sẽ bồi thiếu chủ, Lâm Anh mi chính là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Bằng không ta hiện tại ký hạ Hoa Uyển Ước, như vậy cũng không về phần rất xấu hổ. Tô Tinh có thể tưởng tượng Hoa Uyển Ước tỉnh lại cảnh tượng. Chỉ sợ là tận thế. Ân, Lâm Anh mi gật đầu, nhìn đến Hoa Uyển Ước trên mặt kia nhũ bạch sơ bẩn. Lâm Anh mi cẩn thận trà lau điệu, nhớ tới vừa rồi chính mình dâm đãng hành vi bị thu hết đáy mắt. Lâm Anh mi đáy lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết đáy lòng nhưng cũng càng thêm hy vọng Hoa Uyển Ước có thể trở thành chính mình tỉ muội. Cách chương.